Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 15, thần là thú dữ chi vương. Nói trốn liền trốn, Trần Binh trở lại bộ lạc lúc, Sally công chúa đã cùng Lina làm xong đồ ăn, đang chờ hắn cùng Amanda các nàng ăn cơm. Cả ngày hôm nay xuống tới, bộ lạc thu hoạch rất không tệ. Bắc ba cái ngư dân có xiên cá cùng thuyền về sau. Bắt cá lượng tăng vọt, ngày kế bắt được hơn 60 ngày cá. Này vẫn là bọn hắn đối thuyền chỉ sử dụng còn không quá quen thuộc. Chung quanh nơi nào cá biển nhiều một chút, bọn hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Chờ quen thuộc phía sau, bắt cá lượng còn có thể tăng lên. Andrew mấy cái thợ săn đi săn đến con mồi đồng dạng tăng lên rất nhiều. 4 đầu hươu, 1 đầu dê, còn có 7 con thỏ hoang, 3 cái gà rừng, 1 ngày đi săn đến đồ ăn, đầy đủ bộ lạc ăn 4-5 ngày. Trong bộ lạc nhà tranh cũng hoàn toàn biến thành kiên cố xinh đẹp mỹ quan nhà bằng gỗ. Trong bộ lạc nhiều hơn hàng loạt công cụ, toàn bộ lạc giống ăn Tết tự đắc, một mảnh vui mừng hớn hở, mỗi cái trụ dân vẻ mặt đều là hưng phấn không thôi. Vốn là cái kia 10 cái trụ dân liền không nói, bị Trần Binh từ hải tặc trong tay cứu ra, rạng sáng mới thêm tiến vào bộ lạc mấy người, càng là may mắn chính mình vận khí không tệ, có thể thêm tiến vào như thế một cái bộ lạc, có khả năng đoán được, bộ lạc tại trong những ngày kế tiếp, gặp qua đến càng ngày càng tốt, lãnh chúa đại nhân, Trần Binh khi trở về. Bộ lạc thôn dân dồn dập đứng lên, tôn kính hô, tốt, chuẩn bị ăn cơm chiều. Trần Binh khoát khoát tay, cơm tối thời gian tại một mảnh vui cười cùng trong hưng phấn vượt qua. Mỗi ngày thời gian ăn cơm, là những ngày trụ dân mong đợi nhất. Sau khi ăn cơm tối xong, thời gian còn sớm, Trần Binh khiến cho Mickey bọn hắn đi chặt cây cối. Vì ngày mai kiến tạo phòng ở mới làm chuẩn bị, mà chính hắn thì là bắt đầu xử lý đại mãng xà thi thể. Thấy Trần Binh muốn tự tay chế biến thức ăn thịt rắn cho bọn hắn ăn, Mickey bọn hắn động lực 10 phần đi tiếp tục công việc. Đại bạch hổ nằm sấp trên mặt đất, híp mắt, muốn nhìn Trần Binh là làm sao làm, nhìn nó có thể hay không học trộm đến một chút, nhưng nhìn sau khi... Nó liền chép miệng một cái từ bỏ. Ý nghĩ này quá ngu xuẩn. Có tên nhân loại này làm cho nó ăn là được rồi. Nó thế nhưng là thú dữ chi vương, không cần tự mình động thủ. Trần Binh chuẩn bị đêm nay thay đổi khẩu vị. Hắn ban ngày tại đồng ruộng phụ cận tìm được một gốc hoang dại quả ớt nhỏ. Hắn chuẩn bị làm một chút muối tiêu, làm muối tiêu thịt rán nướng. Đại mãng xà bị Trần Binh bỏ đi ra rắn cùng nội tạng về sau. Bị cắt thành mấy chặn, dùng gậy gỗ xông lên, gác ở trên đống lửa, đơn thuần muối thịt nướng. Đối trong bộ lạc người ở tới nói đã là nhân gian mỹ vị. Mà sử dụng muối tiêu làm gia vị, theo thịt rắn tại ngọn lửa bên dưới tư tư rung động tiếng vang lên. Nồng đậm mùi thịt lập tức ở trong bộ lạc truyền ra tới. Mặc dù mới ăn xong cơm tối không lâu, nhưng ngửi được mùi thơm người ở đều là nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Rõ ràng đã rất no bụng, bắt đầu thấy đói bụng, đều tới, trước nhân lúc còn nóng ăn, Trần Binh mời đến nói ra. Hắn vừa lên tiếng, hết thảy trụ dân đều là thật nhanh vây đến đống lửa chung quanh. Còn đang thiêu đốt trên đống lửa, từng chuỗi thịt rắn vàng óng cháy non. Chảy xuôi theo giọt giọt đục ngầu dầu tích. Trần Binh dùng đao mổ mở thịt rắn, phân đến đám người trên tay. Răng rác, có người nhịn không được lập tức cắn một cái. Răng cắn lấy tầng ngoài cùng bị nướng đến hơi cháy thịt tầng bên trên, phát ra răng rác thanh thúy âm hưởng. Nháy mắt sau đó, hàng loạt mang theo mặn cùng vị cay dầu nước, kèm theo nóng bỏng thịt rắn lọt vào đầu lưỡi của bọn hắn bên trên. Loại này mặn bên trong mang một ít vị cay mỹ diệu mùi vị, kịch liệt đánh thẳng vào bọn hắn vị giác. vốn là mỹ vị thịt rắn, đối bọn hắn sinh ra lấy cực độ dụ hoặc, để bọn hắn cái gì đều không để ý, ngụm lớn nhai nhai, nhất là Kiệt Thụy bọn hắn 6 cái, lần thứ nhất ăn vào Trần Binh làm đồ ăn, từng cái trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Jelly là đồ ăn đã là ăn ngon đến ghê gớm, nhưng Trần Binh làm ra, sao Jelly còn tốt hơn ăn gấp bội. Bất quá, muốn nói tướng ăn không tốt nhất, vẫn là Đại Bạch Hổ. Đại Bạch Hổ đầu lưỡi đúng vị nói mẫn cảm trình độ so với cái kia trụ dân phải mạnh mẽ được nhiều. Trần Binh đã là cố ý thấp xuống thịt rắn vị cay. Nhưng Đại Bạch Hổ mà nói vẫn là quá cay. Nhưng Đại Bạch Hổ nếm một cái, thấy cay là cay, nhưng này đặc dị mỹ vị lại là vô cùng dụ hoặc. Nhất là tại nó cắn mấy cái, đối vị cay hơi thói quen về sau. Đại Bạch Hổ thấy này cay mùi vị, thật sự là tốt ăn tới cực điểm. Cuối cùng khối lớn thịt rắn bị nó nuốt xong, trong miệng nó còn không ngừng bốc lên nước bọt. Bất quá, thịt rắn đã bị chia cắt hoàn tất. Đại Bạch Hổ chỉ có thể liếm liếm khóe miệng lưu lại mùi vị. Phủ phục trở về mặt đất, nhắm mắt làm ngơ, ăn xong thịt rắn, bộ lạc trụ dân thể lực ở vào cực độ dồi dào trạng thái. Đám người lại chặt hơn 1 giờ cây cối, đến 11 giờ tối, Trần Binh mới hạ lệnh khiến cho đám người nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục làm. Ánh lửa dập tắt, bộ lạc rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Thời gian rất mau tới đến rạng sáng 3 giờ. Một mực tại phủ phục nghỉ ngơi, Đại Bạch Hổ đột nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Thân là thú dữ chi vương, nó nói chạy trốn liền chạy đi, nói hành động liền hành động. Buổi tối hôm nay nó vừa muốn đi ra đi săn, nhưng mà nó mới chuẩn bị hành động, hai cái tiểu hắc ảnh liền nhảy nhót đi qua. Nhảy tới sống lưng nó bên trên. Chậc chậc, lại là hai người này Sly. Bất quá, các ngươi cho là ta là muốn chạy trốn sao? Sai, đại gia ta là muốn đi đi săn. Không nghĩ tới sao? Đêm nay liền tạm thời trước dẫn chúng nó đi. Như thế hai người này ngo ngoe người, liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Nó sau này muốn trộm đi, liền dễ dàng hơn. Đại Bạch Hổ dương dương đắc ý nghĩ đến, không để ý trên sống lưng hai Sly, bước nhanh hướng về phía bộ lạc ở ngoài chạy vội ra ngoài. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh cũng không có ngăn cản Đại Bạch Hổ ý tứ. Dũng giả Sly không muốn hồi trở lại sủng vật không gian. Nó ban ngày cũng không có làm cái gì, ban đêm nghỉ ngơi 3-4 tiếng, đã sớm hoàn toàn khôi phục. Có Đại Bạch Hổ mang theo đi ra ngoài chơi, không cần chính mình đi, vừa vặn giết thời gian. Nhưng mà Sly chi ảnh lại có chút không giống nhau. Nó thuần túy là không yên lòng hai người này xuẩn người kết bạn ra ngoài. Một phần vạn lạc đường về không được coi như mất mặt. Đại Bạch Hổ chạy vội đồng thời, trong đầu thật nhanh nghĩ đến muốn giết cái gì tới ăn. Trên lưng hai cái Sly thực lực cũng không yếu. Đại Bạch Hổ sau khi suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm đầu kia gấu đen lớn. Cái kia gấu đen lớn thực lực cùng nó không sai biệt lắm. Nhiều lần còn đoạt nó con mồi. Nó vừa vặn mang theo hai Sly đi báo thù. Có này hai Sly hỗ trợ, cái kia gấu đen lớn liền chờ chết đi. Giống, hơn nửa giờ về sau, Đại Bạch Hổ đi vào một cái huyệt động trước. Đối hang động giống to. Cái kia gấu đen lớn ngay tại động huyệt, nó muốn chọc giận tên kia đi ra, sau đó cùng hai Sly liên kết giết nó. Giống giống, giống lên một tiếng, gấu đen lớn còn không ra, Đại Bạch Hổ lại liền giống hai tiếng, thanh âm còn lớn hơn mấy phần, còn không ra. Đại Bạch Hổ mới kinh ngạc lấy, dũng giả Sly đã là không chịu nổi, trực tiếp nhảy xuống, nhảy nhảy vào động huyệt. Đại Bạch Hổ thấy này, cũng dứt khoát đi theo vào, nhưng tiến vào hang động, Đại Bạch Hổ lại là thấy động huyệt rỗng tuếch, nơi nào có gấu đen cái bóng. Dũng giả Sly liếc xéo Đại Bạch Hổ, thấy cái tên này trịnh trọng việc giống to kêu gào, nó vốn là coi là huyệt động này có lợi hại gì dã thú. Kết quả lông đều không, nhưng Sly Chi Ảnh lại là trong mắt mắt đen tia sáng chớp động. Ánh mắt của nó chậm rãi từ hang động bốn phía quét qua. Cuối cùng rơi xuống một mảnh kim loại bên trên. Đây là nửa cái hư hao kẹp bắt thú. Bên trên còn lưu lại một chút vết máu. Sáng sớm, mặt trời từ mặt biển dâng lên. Bộ lạc người ở đã là dậy thật sớm. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi về sau. Liền tiếp tục ngày hôm qua công việc. Chuẩn bị dựa theo Trần Binh nói. Kiến tạo phòng mới, đại bạch hổ mặt ủ mày trao đánh một cái ngáp. Nó làm sao cũng không nghĩ ra. Tối hôm qua nó đúng là sẽ không công mà lui. Một đầu con mồi đều chưa bắt được. Bất quá, nó cũng không cho rằng đây là lỗi của nó. Mà là cái kia màu đen Sly. Nhất định để nó chạy khắp nơi. Khiến cho nó căn bản không có thời gian đi bắt con mồi. Nhưng đối cái kia màu đen Sly. Đại bạch hổ cảm giác nhìn có chút không thấu, đồng thời không muốn đắc tội nó, chỉ có thể dựa theo nó chỉ thị đi làm, dù sao hiện tại còn không phải lúc trở mặt, tạm thời trước hết khiến cho cái kia Sly phách lối một hồi đi. Trần Binh lúc này đi tới, cúi đầu nhìn qua đại bạch hổ trước mặt cái kia nửa bên mang máu kẹp bắt thú. Tên to xác, ngươi ở đâu tìm tới thứ này? Trần Binh ngồi xổm xuống, nhiều hứng thú hỏi đại bạch hổ, giống, tối hôm qua tịch thu thu hoạch, đại bạch hổ không có tâm tình gì, nó thuận miệng giống lên một câu đối phó xong việc, này kẹp bắt thú cũng không phải là nó nghĩ mang về, là cái kia màu đen Sly để nó điêu trở về, nhưng không mắc mớ gì đến nó mới lười nhác quản, là một cái có tôn nghiêm thú vương. Nó há là sẽ tùy tiện liền nghe từ ngu xuẩn nhân loại mệnh lệnh. Không có khả năng, mang ta đi, tìm tới lưu lại thứ này bộ lạc, ta cho ngươi thêm nhiều một khối. Trần Binh tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một khối thịt rắn, đưa tới đại bạch hổ trước mặt, đồng thời nói với đại bạch hổ, đáng giận, này nhân loại thật là giảo hoạt, còn ẩn giấu thịt rắn. Khó trách lớn như vậy một con rắn, thịt rắn còn giống như không chút ăn, liền mất giáo, nguyên lai là bị cái tên này giấu đi, xem ra còn giấu không ít. Giống, đại bạch hổ hai ba miếng nuốt mất, mặc dù thịt rắn là nguội đi, nhưng mùi vị y nguyên mỹ vị, sau khi ăn xong, nó lập tức nhảy dựng lên, vô cùng phấn chấn thân thể. Không kịp chờ đợi muốn dẫn Trần Binh đi tìm cái kia bộ lạc. Tối hôm qua nó không thể có thu hoạch, liền là bị cái kia màu đen Sly buộc đi tìm lưu lại kẹp bắt thú bộ lạc. Nó tối hôm qua thế nhưng là phát hiện cái kia bộ lạc. Sau đó mới trở về, hiện tại muốn đi tìm cái kia bộ lạc không nên quá đơn giản. Này nhân loại ngu xuẩn là đang cấp nó đưa thịt a. Xuất phát. Trần Binh lập tức an bài một cái lãnh địa trụ dân công việc. Sau đó gọi tới dũng giả Sly, mang lên cung tiễn, sau đó cưỡi lên đại bạch hổ, khiến cho đại bạch hổ dẫn đường. Đại bạch hổ nghĩ đến có thể ăn thịt, cũng không có nghĩ quá nhiều. Liền theo trí nhớ, hướng về phía cái kia bộ lạc chạy gấp tới, lên tới ba cấp nguyên thủy bộ lạc. Ngày thứ ba liền ba cấp nguyên thủy bộ lạc, lần này so với lần trước thế nhưng là nhanh trọn vẹn hai ngày. Vẫn là vận khí không tệ, cái kia gấu đen động huyệt đúng là cất giấu số lượng không ít đồ ăn hạt giống. Trụ dân độ trung thành phóng đại không nói, chúng ta đồng ruộng gieo trồng mấy cũng là một hơi thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Khoảng cách Trần Binh bộ lạc 2-3 vạn mét nơi xa. Một tòa trong bộ lạc, mấy cái người chơi tại trao đổi lẫn nhau, chênh lệch thời gian không nhiều đã là giữa trưa, bọn hắn đang chuẩn bị cùng trong lãnh địa người ở ăn cơm trưa. Ngay trong bọn họ có người sẽ chế biến thức ăn kỹ năng, đẳng cấp có cấp 6 độ cao, làm ra đồ ăn, hương khí hơn người, bắt đầu ăn cơm đi, cầm đầu người chơi, cũng là cái này bộ lạc lãnh chúa. Đối chúng bộ lạc trụ dân nói ra, Vâng, lãnh chúa đại nhân, chúng trụ dân cùng kêu lên trả lời. Mà đang ở này trong nháy mắt, một tiếng tiếng xe gió giấu ở tiếng trả lời bên trong. Một nhánh mũi tên sắt phá không mà đến, đột nhiên cắm vào một tên người chơi trong đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.